Nói thẳng ra, trong số bốn người này, chỉ có một mình Tiêu Chí Huy là mong muốn mãnh liệt rằng Tiêu Dĩ Thư có thể kết hôn với Lê Cẩn. Cậu ta coi trọng lợi ích của mình hơn bất cứ thứ gì khác, chỉ muốn chiếm được lợi ích riêng từ phía Tiêu Dĩ Thư. Nếu không, thì sao cậu ta có thể vội vàng muốn có nhà như thế? Tiêu Hải thì còn may, rất vui vẻ săn tên căn nhà, chứ dựa theo tình hình sức khỏe của ông ta như hiện giờ, có sống thêm 30 năm nữa cũng không thành vấn đề. Quý Cần thì thật sự cực kỳ căm ghét Tiêu Dĩ Thư, bà ta không hề muốn Tiêu Dĩ Thư được sống tốt hơn con trai và con gái của mình một chút nào, chỉ muốn cậu gặp toàn chuyện xui xẻo. Tiêu Hải cũng không kém hơn là bao, sống chung với Quý Cần nhiều năm, ông ta luôn cảm thấy thằng con này chính là kẻ thù của mình, chỉ cần thấy nó vui vẻ là ông ta khó chịu khắp người. Rõ ràng ông ta không hề bồi dưỡng nuôi dạy gì hết, thế mà lại được cuộc sống tốt như thế. Làm vậy là có ý tát vào mặt ông ta đúng không? Thật sự không biết hiếu thuận gì hết, chỉ biết nghĩ cách làm cho ba nó khó chịu. Đúng là nực cười. Tiêu Bạch Kỳ thì nghìn vạn lần không muốn. Vẻ mặt cô âm trầm cắn chặt móng tay, dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu mà Tiêu Dĩ Thư có thể giành được sự coi trọng của Lê Cẩn? Đó chính là Lê Cẩn mà, không phải là người mà cái loại như Tiêu Dĩ Thư xứng đôi. Một thằng đàn ông ngay cả con cũng không sinh được, dựa vào đâu chứ? Tiêu Mật Kỳ tức đến nỗi suýt nữa cắn chảy máu tay. Sau ngày Tiêu Gia nhận được thiệp mời, tin tức Lê Cẩn sắp tổ chức hôn lễ vào đúng lễ quốc khánh được đăng trên trang nhất của các báo. Thế nhưng chỉ có một mình Lê Cẩn lên tin, còn tên của Tiêu Dĩ Thư tạm thời chưa được công bố. Kim Cương Vương Lão Ngũ tiếng tăm lừng lẫy nhất cả nước, sắp kết hôn, tin tức quả giật gân. Hôn lễ của Lê Cẩn không hề có dấu hiệu báo trước, đột nhiên nói sắp tổ chức hôn lễ, cả giới truyền thông và bát quái đều đang đón xem người may mắn kia là ai. Người của Tiêu gia giống như tim gan bị treo tận cổ họng. Không thể tin được Lê Cẩn thật sự sẽ kết hôn vào lễ quốc khánh. Xem ra rất có thể những gì Tiêu Dĩ Thư nói đều là thật. Thế nhưng vẫn chưa công bố đối tượng là Tiêu Dĩ Thư. Bọn họ vẫn chờ xem như thế nào. Trong lúc Tiêu Hải án bình bất động, thì tổng công ty Lê Thị thật sự như sắp nổ tung lên đến nơi. Trước đây ai ai cũng truyền tai nhau tin tức Lê Cẩn kết hôn vào lễ quốc khánh là kết hôn cùng Hạ Yên. Sau lại scandal rầm rộ kia của Hạ Yên, mọi người đều cảm thấy khẳng định hôn lễ sẽ bị hủy bỏ. Nhưng tin tức mới nhất hiện giờ lại nói Lê Cẩn vẫn tổ chức hôn lễ vào lễ quốc khánh. Vậy cô dâu là ai? Đừng có nói với chúng tôi cô dâu vẫn là Hạ Yên nhé. Vậy thì khẳng định tuyệt đối bất luận thế nào cũng không thể được. So sánh với những người đang hâm mộ ghen tị với cô dâu thì hiển nhiên phong cảnh bên trong tập đoàn Lê Thị không hề giống vậy. Trên cơ bản, người ngoài không biết tin đồn giữa Lê Cẩn và Hạ Yên, thế nhưng trước đây các công ty của tổng công ty Lê Thị thì không thể nghi ngờ tin đồn này. Tất cả mọi người không ai thoải mái nổi. Ôi my god, tuyệt đối đừng có nói là Hạ Yên đấy. Có một vị tổng tài phu nhân như vậy, Lê Thị chúng ta còn tốt đẹp hơn được không? Nếu thật sự là Hạ Yên, quả thật chúng ta chỉ có nước xin thôi việc thôi. Có một tổng tài phu nhân như thế, bất luận là đi tới đâu cũng sẽ bị cười nhạo. Lúc này, Hạ Yên và Quách Lệ đã dọn ra khỏi Hạ gia. Cô đang ngồi cắn móng tay đọc tin tức trên mạng, trong mắt đầy tơ máu. Tiêu Dĩ Thư, rõ ràng cô mới là người thích hợp nhất để đứng bên cạnh Lê Cẩn. Cái tên Tiêu Dĩ Thư kia căn bản không xứng đáng. Nhưng mà mình lại xảy ra chuyện thế này. Thật ra Hạ Yên biết, chuyện của cô nhất định không thể thoát khỏi, có liên quan đến Lê Cẩn. Đầu tiên là chính cô cho người tung tin đồn về Tiêu Dĩ Thư và Kiều Lạc, sau đó thì cô bị chụp ảnh khiêu dâm, tiếp theo là tập đoàn Lê Thị thu mua nhận hoa. Bề ngoài thì nói Lê Cẩn ra mặt vì Châu Dĩ Tuyền, nhưng Hạ Yên biết nguyên nhân lớn nhất khẳng định không phải thế. Chuyện Lê Cẩn chiếm đoạt nhuận hoa nhất định đã được mưu tính từ trước, không thì tại sao tốc độ lại nhanh đến như vậy? Cô vừa mới vu vạ mọi chuyện cho Châu Dĩ Tuyền trên mạng, nhuận hoa đã bị tấn công ngay lập tức. Muốn thu thập những chứng cứ kia nhất định phải mất khoảng thời gian, làm sao có thể nhanh đến như vậy được? Cho nên cách giải quyết duy nhất chính là Lê Cẩn đã mưu tính xong xuôi từ lâu, chỉ chờ một cái cớ để hành động, mà câu nói của mình lên mạng chính là cái cớ tốt nhất. Lần đầu tiên Hà Yên cảm thấy miệng mình ti tiện, lúc đó cô không nên nói như vậy. Thực ra cô biết, dù mình không nói, chắc chắn Lê Cẩn vẫn tiếp tục hành động. Nhưng nếu không nói gì, mọi chuyện sẽ không liên quan đến cô không cần phải ngày nào cũng phải chịu áp lực từ gia tộc như hiện giờ. Tất cả mọi người đều phải đang trách cô hủy hoại cơ đồ cơ nghiệp của Hạ gia, trách cô đưa cha mình vào tù, trách cô nói năng lung tung đắc tội với người khác. Cho nên cô vẫn luôn trốn tránh trong nhà không dám ra ngoài, cô sợ. Cô rất sợ người nhà của mình, cô cũng rất sợ người bên ngoài, giờ chỉ biết ngồi cắn móng tay lên mạng. Cô nhìn thấy tin tức Lê Cẩn sắp kết hôn, đau đớn muốn phát điên lên. Dù biết người đàn ông này đã hủy hoại cô, nhưng cô vẫn thích anh. Cô vẫn ghen tị với Tiêu Dĩ Thư được đứng bên cạnh anh. Chỉ trách mình lúc trước đã quá mềm lòng, nếu có được sự ác độc giống Lê Cẩn, vậy thì nhân vật chính trong hôn lễ này còn chưa biết là ai đâu. Có điều, Hạ Yên biết bây giờ mình không thể làm gì hết, cho nên đành phải ngồi trước máy tính âm thầm nguyền rủa. Hôn lễ xảy ra có chuyện bất trắc, không được suôn sẻ, có thể hủy bỏ luôn là tốt. Cô không thể nào nhìn người khác ngồi lên vị trí đó. Có lẽ lời nguyền rủa của cô có hiệu nghiệm, đúng là đang có người muốn phá hỏng hôn lễ này. À, không đúng, không phải là muốn phá hỏng, chỉ là muốn thay đổi một chút. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.